Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 60, kết thúc. Thần bí thiếu nữ, vì lẽ đó, trưởng trấn chính là biên gia có trong truyền thuyết Pokemon. Zekrom ở lại đây, hy vọng nhờ vào đó có thể dọa lui đến đây điều tra người. Có điều, rất rõ ràng. Lòng mang chính nghĩa Jenny tiểu thư cũng không ăn trưởng trấn cái trò này. Nàng vẫn là đi tới. Thế nhưng, Jenny tiểu thư cũng không có đề phòng trưởng trấn người này. Vì lẽ đó cũng là không có một chút nào bên ngoài bị trưởng trấn dùng một số thủ đoạn bó ở nơi này. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Ta nghĩ, người này hẳn là dùng loại này sóng điện đã khống chế nơi này Pokemon. Sau đó, đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy lên. Bình thường liền đem những này bị tóm Pokemon thu xếp ở bên trong hang núi này. Đợi được có hàng chủ, hắn chính là mang đi một ít Pokemon. Đây chính là hắn kế hoạch. Không chạm tại đây lượng to lớn xe bọc thép phía trước. Quay về Kamisure thản nhiên nói. Này mặc dù là suy đoán, thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là có tuyệt đối khẳng định. Hóa ra là như vậy. Nào, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Kamisure nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đem Jenny tiểu thư mang đi ra ngoài trị liệu. Chờ Jenny tiểu thư tỉnh lại sau khi, chúng ta rồi cùng Jenny tiểu thư nói rõ này kiện chân tướng của chuyện. Nào thản nhiên nói, chỉ có điều, ta liền lo lắng những này Pokemon a. Chấm ngoặc kép, sau khi... Nào cùng Kamisure ở đêm này to lớn xe bọc thép trên Pokemon toàn bộ thả ra sau. Cũng là rời khỏi nơi này. Trước lúc này, nào cũng là để những này Pokemon chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Hắn cũng quyết định nhất định sẽ đem bắt lấy bọn họ người đem ra công lý. Mà này sau khi, nào cùng Kamisure cũng là trở lại Jenny tiểu thư vị trí. Sau đó, bọn họ liền không biết nên làm gì. Muốn làm sao đem Jenny tiểu thư mang đi ra ngoài a? Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đỡ nàng đi ra ngoài. Nào hỏi, có thể. Kamisure gật gật đầu, nói. Sau đó, nào cùng Kamisure chính là hợp lực đem Jenny tiểu thư phủ lên. Tiếp theo sau đó hướng về Clea vị trí đi đến. Không cần nói. Liền nào cùng Kamisure hai người khí lực vẫn là có thể phù đến động Jenny. Dù sao này mỗi ngày thể dục buổi sáng cũng không phải là không có hiệu quả. Đương nhiên, Kamisure vẫn là nhổ nước bọt vị này Jenny nên giảm béo. Mà đi tới một nửa, nào cùng Kamisure cũng là gặp phải Clea. Mà sau lưng nàng, còn cùng này rất nhiều Địa Linh cùng với Sobak. Có điều hiện tại những này Pokemon cũng đã là khôi phục bình thường. Tiểu Nao, Tiểu Gen, các ngươi rốt cục trở về. Ta đều tẻ nhạt chết rồi. Những người này tựa hồ không bị sóng điện ảnh hưởng. Ta liền biết các ngươi thành công. Clea không chút nào quan tâm lúc này đang hướng thế giới bên ngoài điên cuồng chạy trốn những này Pokemon. Nàng một cái nhảy đến Nao trong lồng ngực. Cười hì hì nói. Người a. Nào cùng Kamisure cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó, nào cũng là đem Clea thu hồi Pokeball bên trong. Nào cảm thấy Clea dùng nàng siêu năng lực đã khống chế những này Pokemon lâu như vậy cũng có. Thể là mệt mỏi, vì lẽ đó cũng không có dự định để Clea trở lại dùng siêu năng lực hỗ trợ mang theo Jenny. Nhưng là nào cũng không biết. Hiện tại Clea siêu năng lực cực hạn đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Mà khi hắn rốt cuộc biết thời điểm, cái kia cũng đã là nói sau. Chúng ta muốn nhanh một chút cùng Oyama tiên sinh tập hợp. Cũng không biết hiện tại Oyama tiên sinh thế nào rồi. Nào thản nhiên nói, hiện ở tại bọn hắn khoảng cách Oyama hẳn là càng ngày càng gần. Thế nhưng tưởng tượng tiếng đánh nhau cũng không có. Trái lại là một mảnh yên tĩnh. Điều này làm cho Nao nội tâm có chút bất an. Mà ở trước kia Oyama cùng Hydreigon địa phương chiến đấu. Oyama bị dây thừng chăm chú buộc. Ngoài miệng bị dán vào băng dính. Ở bên cạnh hắn, Simaia, Simipo, Simizik cũng đều là như vậy tí. Hậu, mà ở trước người của bọn họ trên một tảng đá lớn. Ngồi một vị âm lãnh nhìn bọn họ nam nhân, mà ở bên cạnh người đàn ông này, một con tướng mạo cực kỳ hung ác Pokemon cũng là mắt nhìn chằm chằm Oyama. Không sai, này con Pokemon chính là Hydreigon. Oyama xem thấy cái này nam nhân dáng vẻ, thần sắc kích động phát ra tiếng. Thế nhưng bởi vì hắn miệng bị băng dính lên, vì lẽ đó hắn phát ra ra cũng chỉ là ô ô ô ô. Âm thanh, Oyama à Oyama, người nói ngươi tội gì? Ta đã ám chỉ các ngươi có thể biết khó mà lui. Có thể ngươi tại sao một mực muốn phục tùng lòng hiếu kỳ của ngươi? Ây, vốn là quan hệ của chúng ta rất tốt, ta còn không muốn làm đi ngươi. Nhưng là chuyện bây giờ bại lộ, đúng là, một người sống cũng không thể lưu. Cái này âm trầm nam nhân chính là trưởng Trần Aki. Có điều hắn lúc này nhưng là có chút tức giận nhìn chằm chằm Oyama. Trong tay hắn còn cầm một cây tiểu đao. Ngược lại nơi này cũng hầu như không có ai đến. Những người ngớ ngẩn quần chúng càng bị ta dọa hù chết. Vì lẽ đó, người chết ở chỗ này phỏng chừng cực kỳ lâu đều sẽ không có người phát hiện đi. Aki thản nhiên nói, sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Oyama sắc mặt kích động lay động thân thể, tựa hồ muốn nói điều gì, cho ngươi một ít gì ngôn cũng không phải là không thể. Ai gọi chúng ta trước đây vẫn là đồng thời lữ hành đồng bọn đây. Aki cũng là dối trá làm bộ thương hại đạo. Sau đó, hắn cũng là vạch trần Oyama băng dính. A ha, Oyama tầng tầng xê hoan thở ra một hơi. Sau đó sắc mặt khinh thường nói. Phi. Ta là trước đây cùng ngươi đồng thời lữ hành mà cảm thấy nhục nhã. Aki, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Ngươi là không thể thành công. Ha ha ha, đến lúc này, ngươi vẫn cùng ta múa mép khua môi. Yên tâm, ngươi dựa vào cái kia hai tiểu hài tử. Lập tức tới ngay cùng ngươi. Rất nhanh, Aki cười gằn. Sau đó sờ sờ bên cạnh hắn Hydreigon bộ lông. Nói. Ngươi không biết đi, vừa bắt đầu ta cũng rất phản cảm làm một tên săn trộm người. Thế nhưng chính là loại này khiến thế nhân phỉ nhổ nghề nghiệp. Nhưng là để ta chiếm được siêu cấp hy hữu Pokemon. Không có sai, cũng chính là ngươi muốn thu phục này con Hydreigon. Loại này cảm giác mạnh mẽ quá đẹp. Diệu, loại này phá hoại cảm. Loại này nghẹt thở cảm. Ha ha ha. Oyama ngươi làm mãi mãi cũng không cảm giác được à. Thật sự sao? Đột nhiên trong bóng tối. Một thanh âm trực tiếp hỏi ngược lại Aki. Ai? Aki sắc mặt hung ác hô to. Mà ở bên cạnh hắn Hydreigon. Cũng là cực kỳ hung ác hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ Pokemon. Nhỏ yếu Pokemon. Đó chỉ là mọi người bản thân góc nhìn. Chân chính mạnh mẽ người huấn luyện. Nên vì khiến mình thích Pokemon thắng lợi mà nỗ lực. Trong bóng tối, cái thanh âm kia cũng là lần thứ hai vang lên. Chó má, thiếu hắn, con bà nó phí lời. Hydreigon, Hyper Beam, Aki xem thường hô, cũng là trực tiếp ra lệnh. Cỡ nào tốt đẹp ác hệ Pokemon a? Chỉ có điều, người huấn luyện cũng không hợp cách là được rồi. Umbreon. Né tránh đi sau khi sử dụng cân phiêu dây. Trong bóng tối, rốt cục xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Này bóng người đẹp đẽ có bạc mái tóc màu xanh lam cùng với con mắt. Ăn mặc một thân thắt lưng nhàn nhã thời trang dáng vẻ. Trên mặt tựa hồ mang theo một loại cân nhắc. Nhìn qua là rất tùy ý là được rồi. Mà ở bóng người của nàng, một bóng người cũng là đột nhiên xẹt qua. Hydreigon, mấy phút sau khi... Aki trợn mắt ngoác mồm hô to, nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Hydreigon, hắn có chút mất hồn. Sẽ không a, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Rõ ràng là thiên phú cực kỳ ưu việt long hệ Pokemon a. Làm sao sẽ thua? Hơn nữa, chỉ là ba chiêu liền thua, thua rối tinh rối mù. Mà lúc này đã có thể nói chuyện Oyama cũng là dại ra. Hắn mắt thấy này một con khủng bố Hydreigon bị này con không biết là cái gì chủng loại Pokemon. Trong nháy mắt đánh bại. Đây là một loại như thế nào thực lực a? cái này mới nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ thiếu nữ đúng là quá khủng bố. Phải biết, vừa nãy chính mình có thể sử dụng 3 con Pokemon vẫn như cũ bị đè lên đánh a. Nhưng là, tên thiếu nữ này này con gọi là gì Umbreon Pokemon? Dĩ nhiên chỉ là ngăn ngắn mấy chiêu liền đánh bại chính mình khó có thể vượt qua đối thủ. Loại đả kích này, đối với Oyama tới nói cũng là rất nặng. Vốn là ta là không nghĩ đến bắt ngươi. Nhưng là ai kêu ngươi chọc lớn như vậy họa? Lại dám chảo Jenny tiểu thư. Vừa vặn ta lại tiền tiêu. Vì lẽ đó, chỉ có thể bắt ngươi người này đi lĩnh thưởng. Tên thiếu nữ này cười nói. Sau đó, nàng cũng là chậm rãi đến gần Aki. Mà Aki nhưng là hoảng không chọn đường hướng về phía sau chạy trốn. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn chính là cảm giác một luồng cơn buồn ngủ dâng lên trong lòng. Mà, đàng hoàng để ta bắt ngươi không là tốt rồi sao? Nhất định phải ta dùng sức mạnh. Có điều quên đi, ngược lại người này tới tay. Tiền thưởng cũng là có. Ha, ta cũng rốt cục không cần từ sáng đến tối xen lẫn trong Pokemon trung tâm. Thần bí thiếu nữ đem này con gọi là Umbreon Pokemon thu hồi. Sau đó tung một con như con chó Pokemon, thản nhiên nói, Houndoom, thổ hắn, chúng ta nắm tiền đi lạc. Hống, này con gọi là Houndoom Pokemon cũng là hưng phấn tan tan thiệt. Đầu, hắn phảng phất đã thấy mỹ vị Pokemon đồ ăn ở hướng về hắn vẫy tay. Liền, hắn liền vội vàng đem cái này đã mê man ngủ thiếp đi nam nhân đà lên. Sau đó cùng lên chính mình chủ nhân bước chân. Thật cao hứng cùng chủ nhân của nó cùng đi. Từ đầu tới cuối, tên thiếu nữ này cùng nàng Pokemon sẽ không có xem qua Oyama một chút. Này ngược lại là để Oyama cực kỳ lúng túng. Có điều, không lâu sau đó, Nao cùng Kamisure cũng là đến nơi này. Vì lẽ đó cũng là phát hiện bị trói lên Oyama. Bọn họ vội vã mở ra dây thừng. Đồng thời dò hỏi nơi này trước phát sinh cái gì. Oyama cũng là đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho Nao cùng Kamisure. Mà Nao cùng Kamisure khi biết tin tức này sau khi, cũng là sững sờ, xem ra, để hoàn thành nhiệm vụ vẫn đúng là không ngừng ba người bọn hắn. Những chỗ khác nên cũng có chuyện này treo giải thưởng. Có điều, bên kia treo giải thưởng e sợ không phải cái này săn trộm người làm ra. Hẳn là bên kia cảnh sát phát hiện Jenny sau khi mất tích tuyên bố. Tuy rằng cũng không hoàn mỹ. Thế nhưng chuyện này cuối cùng cũng coi như là viên mãn giải quyết. Những Pokemon đó cũng coi như là an toàn. Có điều, Nao cùng Kamisure cũng là không có dự định lại trở lại cái kia trên trấn nhỏ đi. Bọn họ dự định trực tiếp xuất phát. Tiếp tục hướng về thành phố Drift VO đi tới. Mà Oyama cũng là chuẩn bị trở về ba diệu thị. Trải qua này một vòng phiên đả kích sau, Oyama cũng là muốn chuyên tâm huấn luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.